Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 443, uy hiếp. Nếu như ngươi muốn đánh nói, ta có thể phụng bồi. Yagami Kyo hút thuốc, chậm rãi đi tới, tạp chí trùng một bên Black biết, nhìn thấy Yagami Kyo tới đều cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hiện tại, hắn và hỏa ma tồn tại chính là, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Căn bản cũng không có thứ hai con đường tới chọn. Cái này đã quyết định ra đến. Căn bản liền không có cách nào tới cùng một chỗ sinh tồn ở cùng một thế giới. Đây chính là hắn vì cái gì nhìn thấy hỏa ma liền cả người không thoải mái. Cùng John Quick Sword Doflamingo kịch chiến 2 ngày. Sau đó Bách Thú Kaido gia nhập. Hai người lại đấu 3 ngày. Tiếp lấy John Quick Sword Doflamingo giác tỉnh hắn năng lực sau. Phối hợp Bách Thú Kaido cùng ngươi chiến đấu một ngày một đêm. Lại sau đó chính là Bách Thú Kaido cũng giác tỉnh chính mình ẩn tàng năng lực. Cùng giống vậy giác tỉnh năng lực John Quick Sword Doflamingo cùng ngươi lần hai kịch chiến 5 ngày 5. Đêm, một ngày, cũng chính là 11 cái 24 giờ đi qua. Đến đệ nhất 2 ngày. Người mới đưa John Quick Sword Doflamingo giết chết. Sau đó cùng Bách Thú Kaido kích đấu tướng gần một ngày. Cái này mới xem như đem Bách Thú Kaido cũng cho giết. Hỏa ma, người đã kịch chiến 1-2 ngày. Tổng cộng là 288 giờ. Cũng chính là 1728 không phút. Nếu như ta suy đoán không nói bậy. Người bây giờ đã không thể sử dụng lôi hệ năng lực. Chỉ có hỏa hệ năng lực. Ngươi cảm thấy ngươi có thể bắt lại chúng ta nhiều người như vậy sao? Fujitora những thứ này phân tích. Nhượng Black biết kinh ngạc nhìn Yagami Kyo. Nếu như là lời như vậy, bắt hắn lại cũng không thành vấn đề mới đúng chứ. Hiện tại hỏa ma chỉ có hỏa hệ năng lực mà thôi. Như vậy dựa theo hắn lúc trước hỏa hệ năng lực có thể một mình đấu tứ đại tướng. Như vậy hiện tại chỗ thì có Kizaru, Fujitora, Ryoku Giyu cộng thêm hắn Black biết nói. Như vậy vừa vặn liền có thể đánh bại hắn. Mà còn hắn Black biết vẫn có thể để cho hỏa ma hỏa diễm năng lực không có hiệu quả quả bóng tối. Đen ám năng lực, lời như vậy, giải quyết hắn không thành vấn đề đi. Nghĩ tới đây, Black biết đã cảm thấy đây là một cái cơ hội. Không thể bỏ qua cơ hội. Ta lão bà là bình hoa. Yagami Kyo cũng không có chối. Chính mình xác thực là không thể sử dụng lôi hệ năng lực. Nhưng là, hiện tại bốn người hắn vẫn có thể bắt lại. Mà còn, Is Dead cũng ở tại chỗ. Hắn cũng có thể đối kháng tại chỗ bất cứ người nào. Thậm chí làm được miểu sát đều có thể. Chỉ cần hắn nghĩ nói, Is Dead có thể liền sẽ thi triển. Nếu không còn có Leon, A cùng Marco cũng ở tại chỗ. Hiện tại cũng là 4-4. Hắn Fujitora rốt cuộc là có khả năng bao lớn. Muốn từ trên tay hắn cứu đi Black biết đây. Là ngươi lão bà không có một là bình hoa không sai. Nhưng là ngươi xem một chút chung quanh đây cấp chiến hạm. Kizaru nói thời điểm. Trên mặt biển quả nhiên đi lái qua số lớn hải quân cấp chiến hạm. Từ về số lượng đến xem. Cái này ít nhất đến có 100 đài hải quân cấp chiến hạm mới đúng. Liền loại hỏa lực này. Thành thật mà nói, đồng thời phát động công kích nói, nhất định có thể tại trong vòng một phút liền hủy diệt Dressrosa Vương quốc. Có thể coi là như vậy, đều cùng hắn Yagami Kyo không có quan hệ mới đúng chứ. Liền loại trình độ này chiến hạm, cũng chính là nhượng hắn hỏa ma chôn cất vào biển trong mà thôi. Đối với cái này không có một chút tác dụng nào, ngươi liền chỉ bằng vào những thứ này tới truy bắt. Ta lão công. Is Dead cười lạnh nhìn những người này. Ngã xuống đất là não tàn hay là thế nào dạng? Lại mở cái này chiến hạm như vậy tới. Không, chẳng qua là lái tới tiếp cái này vương quốc cư dân mà thôi. Một mực không nói thế nào Kizaru. Chính là nói ra một câu nhượng Yagami Kyo phát cáu nói. Hắn Kizaru trong lời nói ý tứ. Chính là nói cho Yagami Kyo. Cái này trên 100 tàu chiến hạm trên. Không đơn thuần là hải quân người. Còn có trước bị đuổi tản ra cách khai Đức Louis Lotat vương quốc các cư dân. Nếu là Yagami Kyo dám cùng mấy người bọn họ khai chiến, mà không cho Black biết bọn họ mang đi nói, như vậy những chiến hạm này liền biết dùng pháo. Đối với, đúng, đứng tại trên cái đảo này bọn họ nổ súng. Nếu như Yagami Kyo bị công kích chịu đựng không nổi phải đi công kích những chiến hạm này nói. Như vậy trên những chiến hạm này mặt các cư dân cũng sẽ bị hắn hỏa ma công kích. Mà hắn hỏa ma cũng liền đối với. Đúng, những cư dân này giết lung tung vô tội. Nghĩ đến minh bạch điểm này. Coi như là Marco cùng A hai người đều cảm thấy Kizaru quả thực vô cùng vô sỉ. Lại đắn đo lấy Yagami Kyo không muốn giết lung tung vô tội một điểm này. Đem hắn Yagami Kyo ăn gắt gao. Thậm chí bọn họ hải quân cái gọi là chính nghĩa. Hiện tại cũng đi nơi nào. Cái này chính là các ngươi hải quân cái gọi là chính nghĩa. Leon thật sự là không nhịn được. Đám người này thật là chết chưa hết tội. Là diệt trừ một cái to lớn nguy hiểm. Thậm chí không ngoài lợi dụng loại này thủ đoạn hèn hạ. Ta nói, chúng ta chỉ cần đem Black biết cho mang đi. Còn lại, các ngươi tùy ý. Ryoko Giyu lần hai nhắc lại. Hắn cũng không nghĩ muốn dùng loại thủ đoạn này. Nhưng không có Black biết nói. Như vậy bọn họ phần thắng liền giảm mạnh. Hồng hộc Yagami Kyo chính là không trả lời. Mà là từ bên trong thân thể bộc phát ra kim sắc hỏa diễm. Ken két, Is Dead cảm nhận được chính mình lão công động tác sau. Cũng lợi dụng khí lạnh ở trên tay chế tạo ra một thanh băng kiếm. Ông, Leon thân thể kim quang chợt lóe. Lập tức liền khiến cho dùng sư tử vương năng lực. Toàn bộ vũ trang tốt. Nhìn thấy ba người này động tác. Kizaru, Fujitora cùng Ryoko Giyu ba người đều cảm giác được mạnh mẽ áp lực. Đây nếu là đồng thời động thủ nói. Tất cả mọi người bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Chỉ phải ở chỗ này chiến đấu. Như vậy ba người bọn họ cũng tán thành định lại ở chỗ này. Đến lúc đó, chiến hạm nổ súng công kích cái này đảo nói. Như vậy ba người bọn họ cũng giống vậy sẽ bị gặp công kích. Bị gặp công kích cũng không tính. Bọn họ khẳng định còn sẽ bị đánh chết ở chỗ này. Vốn còn muốn uy hiếp thoáng cái hỏa ma Yagami Kyo. Để cho hắn buông tha đối với. Đúng, Black biết đuổi giết. Có thể không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên không nể mặt mũi. Người cảm thấy như vậy uy hiếp đối với ta mà nói hữu dụng không? Chỉ cần ta không đi công kích những chiến hạm kia, ta cũng chưa có giết cư dân dân chúng. Nhưng là, nếu như ta ở chỗ này cùng các ngươi động thủ nói, những chiến hạm này nổ súng, các ngươi cũng như thường trở thành công kích mục tiêu. Nếu lời như vậy ta tại sao phải đem Black biết giao cho các ngươi? Mà còn ở chỗ này khai chiến nói, ta không chỉ thiêu các ngươi, ta chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất đem Black Beard cho giết. Mà ở ta giết Black Beard đoạn này trong khoảng thời gian này. Is Dead, Leon, A cùng Marco bốn người. Người Kizaru, Ryoko Giyu cùng Fujitora ba người. Có bản lãnh ngăn cản bọn họ sao? Yagami Kyo nói lời nói này. Nhượng vốn là Kizaru mấy người cả người cũng không tốt. Kế hoạch vẫn bị nhìn thấu a. Is Dead các nàng nghe xong. Chính là cười lạnh nhìn Fujitora. Cái này lão gia hỏa ngược lại lá gan mập a. Bất quá đáng tiếc. Hắn không biết rõ nàng Is Dead nam nhân Yagami Kyo. Là biết một loại so Haki quan sát Haki còn cao cấp hơn độc tâm thuật. Coi như không cần độc tâm thuật. Yagami Kyo cũng không sẽ cứ như vậy bị uy hiếp. Cái này Black biết là khẳng định sẽ không bỏ qua. Nhất định phải giết, không thể nào giao cho hải quân. Sau đó tại hơn 2 tháng sau đó, liền liên hiệp hải quân mấy người cùng một chỗ đối phó hắn Yagami Kyo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.